Pokemon Kaito Izumi, chương 582, trận thứ 2, Intei của Thiêu Đốt. 2. Góc truyện audio.com. Ngọn lửa của Intei lập tức thổi bừng lên nhiệt độ của sân đấu. Sức nóng tăng cao làm nhiều người phải đổ mồ hôi. Liên tục hai cái thú thần xuất hiện. Nếu không phải trận đấu này chỉ được phép lựa chọn 6 cái Pokemon cố định. Nhiều người còn nghĩ rằng Enable sẽ gọi ra thêm Suicune. Intei à, cái thần thú này sẽ không bị kích thích dễ dàng như Raikou. Dù không có Enable chỉ dẫn, Kaito muốn dụ Intei vào bẫy thật sự khó khăn đây. Phober tương đối hiểu biết về bạn của mình. Enable, mặc dù không ưa nhau cho lắm, nhưng phải công nhận rằng khả năng chỉ huy của cô ấy rất đáng sợ. Không sở hữu quá nhiều loại năng lực. Enable bước được tới trình độ này hoàn toàn là do kinh nghiệm mài giũa mà có. Bất quá nếu chiêu thức Eruption mà đánh trúng được đối thủ thì trận đấu lại quá đơn giản rồi. Đừng quên Pokemon của phía Kaito am hiểu chính là siêu năng lực. Né rồi, Enable liếc mắt lên nhìn. Quá nhanh, rõ ràng Intei tấn công rất đột ngột. Song hai cái Pokemon của Kaito vẫn teleport thành công. Điểm đáng sợ ở đây chính là hai cái Pokemon đó rất ăn ý với nhau. Khác với Intei và Lucario của cô, bọn chúng vốn dĩ không thành lập được sự ăn ý gì à, ban đầu vốn muốn để Intei xử lý con Galette. Nhưng Galette lại hoạt động thành cặp với Lucario, Enable tính đổi mục tiêu. Ánh mắt của Kaito khóa chặt biểu cảm của đối thủ cười lạnh nói. Aura Sophia, mở màn với chiêu thức mạnh như vậy, bên cậu cũng nên đáp trả lại chút ít chứ. Thú thần Intei, bên này cũng có thần thú lẫn siêu thần thú đây. Lux và Lucario cùng lúc chạm tay vào nhau. Một khối đạn hợp khí lập tức được tạo ra. Không quá to lớn, nhưng Intei hai con ngươi co lại. Nó cảm giác được nguy hiểm đến từ khối cầu đấy. Aura Sophia, Lucario, người cũng dùng Aura Sophia, Intei, Lava Plume, Miss Matthias, toàn lực Thunder, Enable lập tức chỉ huy cho cả ba Pokemon. Cô không có nhạy cảm giống như Intei. Tạm thời còn chưa biết rõ được sự đáng sợ đến từ cặp đôi Pokemon được đào tạo bởi Kaito. Miss Matthias lúc này đang chật vật đối chọi với Slowking. Con Pokemon chết tiệt này dù chỉ đứng yên nhưng Miss Matthias lại không thể chạm tới. Rõ ràng là chiêu thức hệ Ghost có gấp đôi thương tổn đối với Pokemon hệ Psychic như Slowking. Nhưng đối phương bẻ gãy công kích của Miss Matthias quá mức dễ dàng. Magical Leap không thể đánh trúng đối thủ. Lập tức đổi sang Thunder. Blizzard, Kaito đang tập trung cho trận đấu với Intei nhưng vẫn không quên nhắc một chút Slowking. Nhìn như trận đấu chia thành hai khu riêng biệt, nhưng bất cứ khi nào bọn họ đều có thể đột ngột gộp hai khu thành một. Băng giá đang nổi lên, lúc này các Pokemon đang đứng trên hiện đại mặt sân, kế tiếp liền có thể sẽ là sa mạc sân đấu. Nếu như Tyranita mà còn ở đây thì sẽ cực kỳ ưa thích mặt sân này. Nhưng hiện tại các Pokemon của cậu đều không chờ tới lúc đó. Bởi vì mặt sân sa mạc khí tức khô hạn cũng cực kỳ thích hợp cho thú thần Intei phát huy chiến lực. Băng giá lập tức vây cứng lại Miss Matthias đang tiến lên. Chính là khi hai cái Pokemon đang dây dưa với nhau, thì một đường thẳng đâm xuyên qua vị trí của Intei mà đánh tới. Xoẹt, ầm, Aura Sophia lấy sức công phá kinh người chấn kinh toàn trường. Intei thậm chí do dự giữa việc cản lại và né tránh. Sau cùng nó vẫn là né đi tìm hướng tấn công khác. Một phút đẩy Lucario bên phe mình né sang một bên, sau đấy chủ động nhào về phía trước, muốn pha hư sự kết hợp giữa Lux và Lucario. Cái quái, gì vậy? Enable đưa hai tay che mặt, đòn Aura Sophia vừa rồi quá mạnh mẽ, sức xung kích làm cho Enable không thể lùi lại vài bước. Intei hướng về phía Lucario của Kaito mà cắn tới. Phai Phang đáng sợ muốn nuốt chửng lấy Lucario. Ở một bên vừa được Intei đánh ra xa. Lucario của Enable cũng lập tức khôi phục. Nó vừa mới nghi hoặc hành động của Intei. Song sau đấy lập tức hiểu rõ. Lucario, Bonrass, hỗ trợ Miss Matthews, Enable dứt khoát cho Lucario đổi mục tiêu. Bởi vì cô nhận ra cặp đôi Galette và Lucario bên kia không đơn giản một chút nào. Miss Matthews lập tức được kéo đi khỏi đòn công của Isaac. Slowking nhíu mày kích hoạt Confusion, nhưng lại bị Lucario quất cây gậy xương xuống đất lấy đà tránh đi. Enable có thể khẳng định với sự hợp tác của Miss Matthews và Lucario của cô Slowking sẽ không chiếm được bất cứ ưu thế này. Bây giờ là lúc cần phải tập trung, nhắm vào một trong hai, cắn đứt sự hợp tác này. Intay, Fire Blast, Lurs, Teleport, Lucario, Mega Kick, Kaito đáp trả không hề chậm. Lurs xuất hiện ở phía trên đầu Intay, trên tay toát lên ánh điện Thunder Punch đánh xuống. Nhanh chóng phát hiện, Intay lập tức bốn chân rậm lửa mà bật ra né tránh. Fire Blast bị cắt đứt, song nó liền thấy Lucario dùng Aura Sphere bắn lấy đà đuổi tới. Tung cước đạp về phía bàn chân của Galette, Psycho Cut, Kaito trước thời cơ kêu. Fire Fang nuốt lấy nó, Enable không hề để cho Kaito được như ý. Hai tay vung mạnh hình chữ X, hai nhát chém siêu năng lực lấy đánh xuống lập tức bị nanh lửa của Intay cắn nuốt. Tiếp đến liền là một chiêu Flamethrower thổi bay Lurs sang một bên. Tốt, Intay, Eruption về phía Lucario, Enable hoàn toàn tự tin về năng lực của cái đồng bọn này. Đối với một Pokemon hệ Steel như Lucario, coi như sau khi siêu tiến hóa cũng khó lòng mà đỡ được một chiêu hệ lửa toàn lực của Intay. Lucario lập tức định bỏ chạy, nhưng Intay nhíu mày một cái. Đặc tính Pressure kích hoạt, cả người Lucario như đang bị đè nặng. Tiếp đến cột lửa phóng tới thật mạnh, thiêu đốt con Lucario ở trên không. Ha, không đúng, Enable đang định vui mừng liền phát hiện chịu đòn Flamethrower không phải là Lucario. Hai cái Pokemon của Kaito vừa rồi đã hoán đổi vị trí cho nhau. Nhưng mà con Galette đó vừa mới. Khoan, Kaito cũng có thể sử dụng dịch chuyển năng lực. Chết tiệt, trước không tính đến cái này. Enable hô to, Intay, bên trái, Steel Beam, chỉ thấy ở bên mạn sườn của Intay. Con Lucario của Kaito đã chụm hai tay lại. Vung ra phía trước, cột sáng của Steel Beam lập tức bắn thẳng vào điểm yếu của Intay. Làm cho con thú thần hệ lửa lập tức bị đập văng đi. Đánh trúng rồi, Shiratori vui mừng đứng dậy nói. Phát đầu tiên, Alexander gật đầu, đây là chiêu đầu tiên đánh trúng Intay. Tuy nhiên chiêu thức này sẽ không gây quá nhiều thương tổn cho Intay. Bất quá đây đã là dấu hiệu tốt. Hơn nữa các Pokemon của Kaito còn chưa đánh toàn lực, vẫn là có khả năng đấu một trận. Intay bị đánh văng ra xa, nhưng lập tức tỉnh lại ở trên không trung, xoay người đáp đáp, hoàn toàn không giống một cái Pokemon vừa chịu đòn gì cả. Lập tức đuổi lại phía trước, chính là lúc này, mặt sân thay đổi, sa mạc mặt sân, đến rồi sao, Kaito và Enable đều thay đổi biểu cảm, Kaito nhíu mày trầm ngâm. Enable thì khuôn mặt có chút ý cười. Mặt sân thay đổi, ưu thế lần này thuộc về bên phía Enable. Cách chương.